Toàn chức Pháp Sư, chương 353, bất an cùng sợ hãi. Góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, biên, Tiếu Diện Tà Thần, sương mù càng lúc càng nhiều. Rất nhanh, nó liền bao phủ hoàn toàn con rắn cao chọc trời kia vào bên trong. Dần dần sương mù biến thành hình dạng con rắn kia, mây đen mở rộng từ dưới mặt đất cho tới tận trên trời. Qua một lúc lâu cũng chưa có tản đi. Gió từ Tây Hồ thổi qua mảnh đất phồn hoa này. Rốt cuộc đám sương mù dày đặc có hình dạng con rắn kia mới bắt đầu tản đi. Sương mù nồng đậm từ từ tiêu tán. Trong quá trình này, cũng không còn thấy con rắn cao chọc trời kia ở đâu nữa. Thực ra, từ lúc mây mù bắt đầu lượn lờ xung quanh con rắn thì nó đã rời đi rồi. Chẳng qua, khi nhìn thấy sương mù có hình dáng con rắn kia thì mọi người lầm tưởng rằng nó vẫn còn ở đó mà thôi. Hơn nữa họ vẫn nghĩ rằng một khi con rắn kia cử động, chỉ trong tích tắc, đường phố liền bị nó san thành bình địa, nhưng mà nó cứ như vậy mà biến mất, nó cũng không hủy hoại bất kỳ ngôi nhà nào, cũng không có phát ra bất kỳ tiếng gào thét nào. Ngoài trừ sương mù khác thường dần dần tản đi nằm ở giữa tòa nhà ngân hàng cao tầng và quán rượu đẳng cấp 5 sao kia thì cũng không có gì lưu lại. Bất kỳ thứ gì cả. À, không phải nó không có gì lưu lại. Nó sớm đã gieo rắc một sự sợ hãi cho mọi người. Nỗi sợ hãi này bao phủ mảnh đất Hàng Châu phồn hoa thật lâu cũng chưa có tiêu tan. Bên cạnh cửa kính quán ăn kia, Mạc Phàm vẫn đang đứng ở đó. Thế nhưng lúc này, áo sơ mi của hắn đã ướt đẫm như tắm. Sau khi Mạc Phàm xác nhận con rắn cao chọc trời kia đã đi thật rồi. Lúc này, hắn mới ngồi bệt xuống giống như bị liệt vậy. Thật ra, Mạc Phàm thà tin những điều hắn vừa mới thấy kia là cơn ác mộng còn hơn. Bởi vì, chỉ có trong ác mộng mới có thể xuất hiện ra hình ảnh đáng sợ như vậy được. Nhưng mà hình ảnh kia cũng quá là chân thật đi. Nó chân thật tới nỗi khiến cho mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Ướt đẫm áo sơ mi mà không hiểu vì sao bị như vậy. Anh Mạc Phàm, Tâm Hạ mở mắt, nhìn sang bóng lưng Mạc Phàm đang đứng kia. Nàng nhìn thấy áo sơ mi hắn ướt đẫm dán chặt lên lưng hắn. Mặc dù, Tâm Hạ đã gọi Mạc Phàm thế nhưng hắn vẫn đứng im bất động ở đó và hít vào càng lúc càng nhiều. Còn thân thể hắn thì không ngừng run lên bần bật. Không, không sao, một lúc lâu sau khi Tâm Hạ gọi, lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh. Mạc Phàm trấn định tinh thần, quay mặt lại cười cứng nhắc nói. Nó đã đi rồi sao? Trong lòng Tâm Hạ vẫn còn sợ hãi hỏi. Có lẽ là vậy, Mạc Phàm có chút không chắc chắn trả lời. Anh Mạc Phàm, anh có biết nó là còn gì không? Tâm Hạ yếu ớt hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, chậm rãi mở điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu vào website. Quả nhiên không lâu sau, trên mạng đã tràn ngập tin tức về chuyện con rắn cao chọc trời xuất hiện ở thành phố Hàng Châu này. Tiêu đề này vừa xuất hiện, tất cả thông tin đại chúng trong cả nước liền bùng nổ. Có lẽ chính phủ có thể giải thích được chuyện này. Cho dù là như vậy, chúng ta nên rời khỏi đây. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ, vâng, Tâm Hạ gật đầu, trước đó không lâu, con đường Diên An phồn hoa vẫn đang còn nhộn nhịp người qua lại mà lúc này lại trở nên rất là hỗn loạn. Từng tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tiếng còi xe inh ỏi vang lên ầm ĩ cả một góc phố. Mọi người vẫn chạy hỗn loạn tìm nơi ẩn núp như cũ. Bởi vì có trời mới biết, con rắn cao chọc trời kia có còn quay lại nữa hay không? Bởi vậy bọn họ tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi mảnh đất ác mộng này. Mạc Phàm cũng vậy, hắn bất chấp có quy định hay là không có quy định về việc sử dụng triệu hoán thú ở Hàng Châu này liền gọi ra Tật Tinh Lang. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù đã ngồi trên lưng Tật Tinh Lang rồi thế nhưng hắn lại không nói một câu nào. Cũng không muốn quan tâm tới những bài viết vô căn cứ được đăng trên báo mạng kia. Lúc này, hắn chỉ mong muốn một điều đó là mang Tâm Hạ rời khỏi nơi này. Tới một nơi mà hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Mạc Phàm cũng không muốn biết.